Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403. Thiên Không Chi Long Olysis hiện ở hóa thân 12 Dực Sát Lục Thiên Sứ. Sau đó, Tần Phong thu được Viễn Cổ Sát Lục Thiên Sứ trưởng Ariana thần lực gia trì, thuộc tính đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, lượng máu đi tới 11 vị một số, công kích đi tới 7 chữ số, phòng ngự đi tới 6 chữ số. Có thể nói đã có bán thần thực lực cấp bậc, mà ở mở ra giết chóc trạng thái sau đó, Tần Phong thực lực tiến thêm một bước tăng cường, có 20 lần tốc độ đánh, 10 lần bạo kích, 10 lần công kích, 100 bạo kích, 10 hấp huyết, 10 lần tốc độ. Có thể nói, thực lực đã vượt qua một dạng á thần cấp bậc boss. Quả thực không nên quá khủng bố. Đương nhiên, mỗi giây phải tiêu hao thiên quốc thủy tinh ít năm. Cho nên, phải đánh nhanh thắng nhanh. Phàm nhân, ta cảm thấy khí tức quen thuộc. Chính là người trước mắt này. Y phục trên người hắn, chính là năm đó phong ấn bản thiên sứ trưởng vị pháp sư kia mặc quần áo. Thay bản thiên sứ trưởng, giết chết hắn, Ariana một ngày bị tỉnh lại, lập tức vô cùng phẫn nộ nói. Ân, nàng đã nhận ra năm đó cửu nhân trực hệ hậu bối Hắc Hỏa tộc trưởng Phanersis Hắc Hỏa, khái khái. Tốt, Tần Phong vỗ thập nhị dực thiên sứ cánh, hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, hướng vị kia Hắc Hỏa tộc trưởng bay đi. Thằng nhãi danh, xem chiêu. Phanersis Hắc Hỏa cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia một đóa màu đen, linh hồn chi hỏa, liền bay về phía Tần Phong. Mặc dù không biết, vị này mạo hiểm giả vì sao có 12 dược thiên sứ cánh, nhưng chỉ cần bị linh hồn chi hỏa bắn trúng, liền lập tức chơi xong. Miễn dịch, sau một khắc, linh hồn chi hỏa chút nào không ngoài suy đoán đánh trúng phi hành trong Tần Phong. Nhưng bắn ra một cái, miễn dịch chữ ân, tứ dực thiên sứ dưới trạng thái Tần Phong, sở hữu phép thuật cấp cao miễn dịch, mà thập nhị dực thiên sứ dưới trạng thái chính hắn, có thần cấp ma pháp miễn dịch, thần hỏa trời giáng, hỏa viễm thiểm điện, pháp lực hư không, liệt hỏa đốt thành, phát xít hắc hỏa, hai tay một hồi vũ động, ít cần ngâm sướng thời gian, liền sử xuất một cái lại một cái ma pháp phi đạn. Huyễn lệ ma pháp quang mang đem bầu trời đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Chu vi xem các người chơi, càng là một hồi kinh ngạc, bọn họ cũng là lần đầu tiên tham quan học tập đến một vị pháp thần tự mình xuất thủ. Vô luận là tốc độ xuất thủ, vẫn là pháp thuật uy lực, đều quả thực không nên quá khủng bố. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, nhưng mà, nhiều như vậy ma pháp kỹ năng, đối với thần cấp ma pháp miễn dịch dưới trạng thái Tần Phong, không có tạo thành một xíu thương tổn, làm sao có thể? Cái này, miễn dịch pháp thần ma pháp, quế bắc đi. Mà bốn phía các người chơi đều đã hoàn toàn xem ngây người. Sở hữu hủy thiên diệt địa năng lực Hắc Hỏa gia tộc tộc trưởng pháp thần Phanersis Hắc Hỏa, dĩ nhiên không làm gì được một gã 1v40 cấp người chơi, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, ta pháp thuật dĩ nhiên đối với cái này danh mạo hiểm giả không hề có tác dụng. Phanersis Hắc Hỏa ngắm cùng với chính mình hai tay của, thần sắc có chút không thể tin tưởng. Xuống nhất khắc, nhanh như tia chớp, Tần Phong đã đánh tới, lưng đeo 12 dược thiên sứ cánh, cầm trong tay thiên sứ thập tự kiếm, lạnh lùng nhìn hắn. Phanersis, chịu chết đi. Chợt, màu đen thiên sứ thập tự kiếm đánh rớt, ra, làm, ra 40, không, không, không, 500, 45, 500, 100, 43, 200, 300, 43, 400, 200, ở 20 lần tốc độ đánh thêm được dưới. Tần Phong trong tay thiên sứ thập tự kiếm hóa thành từng đạo kiếm ảnh kỹ năng ở pháp nhĩ nạp tư hắc. Hỏa liên ót, thương tổn cũng cao đáng sợ. Do vì 10 lần công kích, 10 lần bạo kích, một kích phía dưới chính là 100 lần thương tổn. Đang tính toán boss phòng ngự cùng giảm tổn thương sau đó, một lần chính là hơn 40 triệu phát ra. Chỉ là một giây đồng hồ bên trong, liền đào rớt boss ước chừng 10 ức lượng máu. Đa trọng tốc biến, đa trọng tốc biến, đa trọng tốc biến, pháp thần Phanersis hắc hỏa, trong nháy mắt rớt 10 ức lượng máu, đã hoàn toàn luống cuống. Liên tiếp sử dụng 3 cái đa trọng tốc biến, trong nháy mắt xuất hiện ở 3.000 mã bên ngoài. Lao, lão tử cũng sẽ đa trọng tốc biến. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chợt đè chúng đa trọng tốc biến đồ tiêu, trực tiếp xuất phát tam trọng thi pháp, trong sát na đi tới Phanersis phía sau. Vị, vị, vị, trong khoảnh khắc, lại là một hồi điên cuồng kiếm ảnh hạ xuống. 42, 800, 250, 41, 900, 0, 0, 0, 443. 440, 500, Phong ca ca, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Chạy tới tỷ tỷ Gina, ngơ ngác nhìn cái kia kinh khủng 8 vị một số phát ra. Thần sắc khiếp sợ tột cùng, phải biết rằng, hiện nay một dạng người chơi, mới chỉ có mấy trăm công kích a, mà ca ca của mình, đã là người bình thường 10 vạn lần thâu suất. Ngô! Phong ca ca thật là giỏi. Muội muội Lina nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, kích động thay Tần Phong nỗ lực lên. Ở nàng có thể ấm áp gương mặt của bên trên, còn có một tia sợi vui mừng. Có thể nhận thức Phong ca ca lợi hại như vậy nam nhân, thực sự là may mắn đâu. Phốp, ngoạn tàu, CMN, đây là bạo quân đại lão phát ra. Một giây điên cuồng chém 10 ức phát ra. Mụ, cái này 200 ức lượng máu boss, căn bản hơn bạo quân đại lão phát ra a, hắn đây sao còn là người sao? Bốn phía các người chơi cũng mộng ép, đây chính là thiên không chi thành 7 đại pháp sư một trong những gia tộc. Hắc hỏa gia tộc tộc trưởng, á thần cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên như con chó bị Tần Phong đuổi theo chém. Coi như mở auto, cũng không có như thế bác a. Hội trưởng, cái này bạo quân, dĩ nhiên một lần công kích có 8 vị một số công kích. Thật bất khả tư nghị a. Cái này đã hoàn toàn hủy diệt thăng bằng a. Ở trên thiên thần công hội tổng bộ, tên kia phó thủ hít sâu một cái lãnh khí nói. Hoàn toàn chính xác, cái này đã hủy diệt thăng bằng. A thơ hội trưởng hít sâu một hơi, cau mày, nhưng chợt lại nói rằng, sao chịu, bất quá, hiện giai đoạn người chơi, coi như mở auto, cũng không khả năng đánh ra 8 vị một số phát ra. Cho nên, cái này bạo quân, chắc là sử dụng cái gì đặc thù đạo cụ, bằng không, hắn cùng chúng ta người chơi, đã xảy ra bất đồng thế giới, đối thủ của hắn cũng sắp là các đại NPC thế lực. Tên kia phó thủ cũng gật đầu. Phải như vậy, bạo quân loại này bác trạng thái, hẳn là duy trì liên tục không được lâu lắm. Hy vọng Phanersis hắc hỏa có thể nhiều kiên trì một hồi. Ầm ầm, cũng liền đang nói chuyện trời đất gian. Phát sóng trực tiếp trong video, đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng nổ vang. Chỉ thấy trên bầu trời tầng mây nứt ra một cái cự đại nứt ra. Không gì sánh được sáng chói ánh sáng màu vàng rơi xuống. Mà ở ánh sáng màu vàng bên trong, một đầu rực triển gần ngàn mét thần long thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thần long rít, thiên không chi long Olysis, thiên không chi long mâu quang vi ngưng, ngắm nhìn phía dưới đại đô, tiếng như lôi đình nói, phàm nhân tới ta thiên không chi thành giã, người chẳng lẽ không biết xúc phạm thần linh hạ tràng binh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,